Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 403, thần cấp lịch sử danh tướng nhiệm vụ quyền trục. Thăng cấp là Long Kỵ Quân về sau, giao diện thuộc tính quả nhiên 10 phần kinh diễm, không chỉ có nhân long đôi bên thuộc tính đều chiếm được tăng lên trên diện rộng. Hơn nữa còn nhiều hơn không ít cường lực kỹ năng, so như Long Kỵ Quân ngự long ở trên trời cùng Hỏa Viêm Ma Long huyết tính cuồng bạo, đều là thuộc tính trực tiếp tăng lên mấy lần hiệu quả. Tại những này kỹ năng gia trì dưới, vẻn vẹn là một tên Long Kỵ Quân chiến lực, liền không sai biệt lắm tiếp cận một cái tam lưu võ tướng. Nhất là Long Kỵ Quân chuyên môn kỹ năng Long Thương Săn Hồn. Đánh giết địch nhân về sau còn có thể hấp thu linh hồn hồi phục HP. Không thể nghi ngờ gia tăng thật lớn chi này Long Kỵ Quân năng lực bay liên tục. Mà Hỏa Viêm Ma Long Ma Hỏa Thổ Tức cũng là một cái khá cường đại kỹ năng. Tại chính diện giao phong trước đó, liền có thể sớm đối mục tiêu tạo thành tổn thương, đồng thời kèm theo một cái thiêu đốt đi bắp, đơn giản liền là lưu. Manh đến không cần không cần, cho nên hệ thống đối với Long Kỵ Quân đánh giá trực tiếp cấp ra một cái cấp SSS, cũng chính là siêu thần cấp. Siêu thần cấp là khái niệm gì? Liền là trong game cường đại nhất tùy tùng cấp chiến lực, thậm chí siêu việt Tào Tháo Hổ Báo Kỵ nhất lưu. Muốn nói Tiêu Thiên duy nhất còn có cái gì không hài lòng, liền là chi này Long Kỵ Quân số lượng vẫn là quá ít. Chỉ có vẻn vẹn 200 kỵ, mặc dù mỗi người đều có lấy một địch mấy trăm thực lực. Nhưng cái này phó bản bên trong thế nhưng là một cái vô hạn phóng đại tam quốc thế giới. Khăn vàng quân một lần vây công Trác Quận liền có thể đầu nhập mấy trăm ngàn nhân mã. Hậu kỳ tranh bá đại chiến bên trong, chỉ sợ 1 triệu số cũng không kỳ lạ. Cùng so sánh, Long Kỵ Quân số lượng thế yếu liền càng là nổi bật đi ra. Muốn gia tăng Long Kỵ Quân số lượng, có 2 cái đường tắt. Một cái là trực tiếp từ Long Quật sản xuất loài rồng tọa kỵ. Một cái khác chính là do thú cột bồi dưỡng. Từ Long Quật sản xuất Ma Long tọa kỵ, số lượng tương đối mà nói tương đối nhiều. Với lại thuộc tính biến hóa cũng tương đương phong phú. Thú cột chỗ tốt thì là tọa kỵ bồi dưỡng tương đương ổn định, nhưng là sẽ không sinh ra thuộc tính biến hóa. Tỉ như giờ này khắc này, thú cột cũng chỉ có thể bồi dưỡng ra Hỏa Viêm Ma Long. Mặc kệ kia một loại phương thức, đều khó có khả năng nhanh chóng đại lượng sinh ra loài rồng tọa kỵ. Cho nên nhất thời trong lúc đó, Long Kỵ Quân số lượng vẫn là không có cách nào giống Kỳ Lân Quân như thế trực tiếp triệu hoán đại lượng phục chế. Đối với điểm này, Tiêu Thiên cũng không có cảm thấy quá thất vọng. Dù sao Kỳ Lân gia đình quân nhân tại cấp S binh chủng, mà Long Kỵ Quân lại là cấp SSS binh chủng. Nếu như cấp SSS binh chủng cũng dễ dàng như vậy đại lượng sinh ra, như vậy thì quá phá hư cái trò chơi này thăng bằng. Vừa mới tra xét xong Long Kỵ Quân thuộc tính, đồng thời từ Hạng Vũ trong tay tiếp thu Long Kỵ Quân, đột nhiên trong lúc đó, đinh một tiếng, vậy mà lại là một lần toàn khu toàn bộ server thông cáo. Chúc mừng người chơi Tiêu Thiên, thu hoạch được cấp SSS chiến lực Long Kỵ Quân. Trở thành trong game cái thứ nhất thu hoạch được cấp SSS tùy tùng chiến lực người chơi. Thu hoạch được hệ thống ban thưởng độ danh vọng 5 vạn điểm, kim tệ 5 vạn mai, đặc thù rút thưởng cơ hội một lần to. Chúc mừng người chơi Tiêu Thiên, thu hoạch được cấp SSS chiến lực Long Kỵ Quân. Trở thành trong game cái thứ nhất thu hoạch được cấp SSS tùy tùng chiến lực người chơi. Thu hoạch được hệ thống ban thưởng độ danh vọng 5 vạn điểm, kim tệ 5 vạn mai, đặc thù rút thưởng cơ hội một lần. Chúc mừng người chơi Tiêu Thiên, thu hoạch được cấp SSS chiến lực Long Kỵ Quân. trở thành trong game cái thứ nhất thu hoạch được cấp SSS tùy tùng chiến lược người chơi. Thu hoạch được hệ thống ban thưởng độ danh vọng 5 vạn điểm. Kim tệ 5 vạn mai. Đặc thù rút thưởng cơ hội một lần. Dạng này thông cáo, thông lệ công bố 3 lần. Cũng làm cho yên lặng thật lâu người chơi nhiều lần đảo lần nữa vỡ tổ. Yên lặng hơn 10 ngày về sau. Làm không ít người chơi đều đang nghi ngờ Tiêu Thiên đến tột cùng đang làm gì thời điểm. Đột nhiên xuất hiện thông cáo. Trong nháy mắt chấn kinh sở hữu người. Quả nhiên là Tiêu Thần. Không hổ là Tiêu Thần. Tiêu Thần thông cáo cuồng ma quả nhiên phong thái không giảm năm đó. Mẹ nó, cấp SSS chiến lực. Nắm cỏ, siêu thần cấp A. Tiêu Thần lại nhưng đã bồi dưỡng được siêu thần cấp quân đoàn. Long kỵ quân A, nghe đều cảm thấy như bức hống hống. Khó nói Tiêu Thần đã được đến loài rồng tọa kỵ. Cái gì là loài rồng tọa kỵ A? Người không có tham gia qua người chơi lãnh địa bài danh chiến sao? Sau cùng boss liền là Long A. Tuyệt đối boss cấp ma thú. Boss cấp ma thú cho Tiêu Thần làm thú cưỡi. Trên lầu nói sai, người lấy là tùy tiện có thể cho Tiêu Thần làm thú cưỡi. Là cho Tiêu Thần huy dưới binh sĩ làm thú cưỡi. Lão tử ngay cả lãnh địa cũng còn không có xây xong. Tiêu Thần liền muốn nghiền ép Tam Quốc thế giới sao? Không làm không làm, ngồi đợi Tiêu Thần carry toàn trường là được rồi. Ngồi chung các loại, quỳ cầu Tiêu Thần mở ra lãnh địa. 600 cấp người chơi không cầu trở thành tướng lĩnh, chân chạy đều được. Theo Long Kỵ quân thế giới thông cáo phát ra, cả cái trò chơi trong kênh nói chuyện lập tức một mảnh kêu loạn ồn ào. Mặc dù rất nhiều người chơi đều là tức giận bất bình ngao ngao gọi bậy dáng vẻ. Bất quá dù sao tất cả mọi người thói quen Tiêu Thiên 3 ngày 2 đầu thông cáo cuồng ma. Náo loạn một trận cũng liền chậm rãi lắng lại. Đương nhiên, từ đầu đến cuối, Tiêu Thiên cũng không có phản ứng trên kênh thế giới náo nhiệt. Theo hệ thống nhắc nhở, ở trước mặt của hắn, thình lình cụ tượng hóa xuất hiện một cái ám kim sắc bảo dương. Ám kim sắc bảo dương, trong game đẳng cấp cao nhất bảo dương, rút ra đến thần cấp trở lên bảo vật khái tỷ lệ gia tăng thật lớn. Lại thêm Tiêu Thiên bản thân trung cực may mắn kỹ năng bị động. Trên cơ bản đồ tốt là không có chảy. Cho nên, điều này cũng làm cho hắn rất cảm thấy chờ mong mười. Không chút do dự, duỗi miểu bảo dương, theo một đạo màu vàng ánh sáng phóng lên tận trời. Một chương kim sắc quyển trục lập tức phiêu phù ở kim quang bên trong. Na thần cấp lịch sử danh tướng nhiệm vụ quyển trục. Lại là một chương thần cấp lịch sử danh tướng nhiệm vụ quyền trục. Dựa theo trong đầu hệ thống nhắc nhở, sử dụng cái kia quyển trục, đem phát động một cái đặc thù lâm thời nhiệm vụ, nếu như tại hạn định kỳ hạn sau hoàn thành nhiệm vụ sau. Đến, đem có thể thu phục đến một tên chí ít thần cấp trở lên lịch sử danh tướng. Đối với lịch sử danh tướng, Tiêu Thiên là tuyệt đối không chê nhiều. Vì cái gì? Bởi vì những này lịch sử danh tướng chém giết quân địch. Quân công đều muốn tính toán một bộ phận tại hắn trên đầu mình. Quân công tích lũy càng nhiều. Phong thưởng hệ thống bên trên trao đổi chức vị hoặc là tước vị cũng liền càng cao. Phong vương bái tướng, cát cứ một phương liền dựa vào nó. Nghĩ tới đây, Tiêu Thiên không chút do dự đưa tay chạm đến cái này một chương thần cấp lịch sử danh tướng nhiệm. Vụ quyển trục, lập tức một mảnh sáng sủa kim quang đem chính mình vây quanh. Kim quang bên trong, thình lình nghe được một tiếng hệ thống nhắc nhở bên tai bờ vang lên. Người chơi Tiêu Thiên, làm dùng thần cấp lịch sử danh tướng nhiệm vụ quyển trục. Phát động đặc thù lâm thời nhiệm vụ, hồ bắt loạn Trung Nguyên. Hồ bắt loạn Trung Nguyên. Đây là cái gì nhiệm vụ? Lại hội liên quan đến nào lịch sử danh tướng? Trong nháy mắt, Tiêu Thiên trong đầu, phi tốc chuyển động, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.